Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 157, mã bộ lạc tìm tới. Chương 157, mã bộ lạc tìm tới tinh thần vu chết rồi. Tinh thần đồ đằng tiến vào bát quái không gian. Cái này khiến tinh thần bộ lạc người có chút bi thương. Tân nhiệm tinh thần vu cũng có chút bi thương. Đã chết tinh thần vu đã là hắn sư trưởng, cũng là hắn dựa vào. Lão giả chợt qua đời để hắn trở tay không kịp, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Loại tình huống này hỏa bộ lạc tự nhiên không biết. Rốt cuộc trước mắt tân sinh tinh thần đồ đằng linh còn tại lục đại vu điểm sáng thế giới bên trong, chưa hề đi ra. Không có tinh thần đồ đằng cái này mối quan hệ, đệ ngũ huyền vô ý nhúng tay tinh thần bộ lạc sự tình. Cuối cùng loại tình huống này là Xuân Vu bẩm báo đi lên. Hắn hy vọng hỏa bộ lạc có thể giúp tinh thần bộ lạc đi ra khốn cảnh. Cái này khiến hỏa bộ lạc người hơi nghi hoặc một chút. Vu chết rồi, thủ lĩnh vẫn còn, mới vu cũng có, đây coi là cái gì khốn cảnh. Nhưng khi Xuân Vu giải thích tinh thần bộ lạc đối vu ỷ lại trình độ về sau, bát đại vu trầm mặc. Chính hắn năm đó cũng là nhát gan hèn yếu tính cách. Nhưng hỏa đồ đằng cho hắn một cái đầy đủ trưởng thành không gian, để hắn chậm rãi trưởng thành, cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Tại thủ lĩnh không có ở đây thời điểm, hắn đã hoàn toàn có thể chiếu cố hai cái quyền lợi, đem bộ lạc quản lý tốt. Đây là hắn lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. Đồng bệnh tương liên cảm giác để bát đại vu lập tức chạy tới tinh thần bộ lạc. Nhưng hắn cũng không thể khuyên tốt tinh thần vu. Đối mặt kết quả như vậy, bát đại vu không có tìm đệ ngũ huyền tìm kiếm đường giải quyết. Không thể mọi chuyện phiền phức đồ đằng. Huống chi còn có truyền mô vu tại, đã từng thuộc về đời thứ ba bách thảo vu trí giả danh hào. Bây giờ đã rơi vào truyền mô vu trên thân, để bọn hắn công việc lu bù lên đi. Dạng này lại càng dễ quên mất bi thương. Truyền mô vu hơi suy nghĩ một chút, liền cho ra một đáp án. Đây là nàng cùng đệ ngũ huyền nghiên cứu thảo luận qua vấn đề. Bận rộn, bát đại vu trong chốc lát có chút mê mang. Ánh mắt đảo qua học viện trên không thời tiết. Thời tiết như vậy cũng không thích hợp đi săn. Không thể đi săn, bát đại vu đột nhiên nhìn thấy khổ học chữ giản thể học sinh. Trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ngày thứ hai, bát đại vu tìm tới tinh thần vu, đề nghị để tinh thần bộ lạc tập thể học tập hỏa bộ lạc văn tử. Đây là hắn nghĩ tới chuyển di vấn đề phương pháp. Rốt cuộc chữ giản thể khó như vậy, có thể hao phí những người này rất nhiều tâm tư. Tinh thần vu nhớ tới lần trước thay mặt tinh thần vu nói qua văn tự tầm quan trọng, liền đồng ý bát đại vu đề nghị, bắt đầu để tinh thần bộ lạc tập thể gia nhập học viện. Tinh thần bộ lạc tiến vào học viện, Xuân bộ lạc cùng Mị bộ lạc cũng chọn lựa rất nhiều người tiến vào học viện. Kể từ đó học viện dạy học áp lực lớn rất nhiều. May mắn có rất nhiều học sinh đã đọc hiểu pháp điển, có thể truyền thụ trong pháp điển cho. Chương trình học bắt đầu. Bát đại vu quan sát mấy ngày, phát hiện tinh thần bộ lạc thiên phú thật tốt. Tại học tập văn tự thời điểm, so hỏa bộ lạc người nhanh hơn. Đây là đã biết tất cả bộ lạc bên trong. Đây là học tập văn tự nhanh nhất bộ lạc. Đệ ngũ huyền cũng chú ý tinh thần bộ lạc, gặp bọn họ thông qua học tập hóa giải rất nhiều bi thương cảm xúc, thực vì bọn hắn vui vẻ. Bây giờ sinh ra đồ đằng linh tinh thần đồ đằng ngay tại lục đại vu điểm sáng thế giới bên trong học tập, đệ ngũ huyền có thể thăm dò đến bên trong thế giới. Kia là sa mạc biên giới thế giới, tân sinh tinh thần đồ đằng linh là thiếu niên bộ dáng. Cùng già đi đời trước tinh thần vu rất giống, có lẽ liền là hắn tan biến sau bộ dáng, nhưng là hắn đã không có tinh thần vu ký ức, ngược lại giống như là một cái hoàn toàn tân sinh sinh mệnh. tinh thần đồ đằng linh tại lục đại vô điểm sáng thế giới học tập. Lực lượng cũng không phải là đệ ngũ huyền cung cấp, mà là tinh thần đồ đằng bản thân. Kia hắc quang bên trong lóe ra tinh quang bản thể bao phủ tại lục đại vô điểm sáng thế giới bên ngoài, tản ra tang thương lực lượng, bị điểm sáng thế giới hút. Hắn cho điểm sáng thế giới cung cấp năng lượng, quét sạch điểm thế giới bên trong lục đại vu tựa như thật sống tới bình thường. Tại điểm sáng thế giới bên trong dạy tinh thần đồ đằng linh. Loại này quái dị hình thức cũng không có cho đệ ngũ huyền mang đến cảm giác không khỏe, hoặc là cảm thấy có cái gì ác ý, bởi vậy cũng không có ngăn cản. Hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Hỏa đô tại hăng hái Ngưu bộ lạc tộc nhân cố gắng lần. Ngay tại điên cuồng xây dựng thêm, bát đại vu thì điều hòa lấy từng cái bộ lạc quan hệ trong đó. Hết sức giải quyết để hỏa đô càng thêm hòa hợp. Theo một trận tuyết lở, phía ngoài phân tranh cũng rất giống biến mất không thấy. Xung quanh bộ lạc nhỏ trở nên dị thường kính cẩn nghe theo. Dạng này thời gian kéo dài hơn nửa tháng. Trong gió tuyết đột nhiên xông ra một đội nhân mã. Chỉ một chút liền bị canh gác chiến sĩ nhận ra. Đây là linh mã bộ đội ngũ. Hống lập tức tổ chức lang bộ lạc chiến sĩ đi ra hỏa đô tới đối nghịch. Nếu không phải bát đại vu tới sớm, đoán chừng đã đánh nhau. Các ngươi muốn làm gì? Bát đại vu cách một khoảng cách, hô to hỏi. Linh mã bộ đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chiến mã ngẫu nhiên nâng lên móng hoặc là phún phún phát ra tiếng phì phì trong mũi. Liền không có thanh âm nào khác. Bát đại vu suy đoán có thể là thanh âm của mình quá nhỏ, đối diện không nghe thấy, liền chuẩn bị lại hô đầy miệng. Ngay lúc này, linh mã bộ đội ngũ trước, một cái chiến sĩ đánh ngựa đi ra. Ta là mã bộ lạc vu. Chúng ta nghĩ thoát ly đao bộ lạc liên minh, gia nhập hỏa bộ lạc liên minh. Có thể sao? Tọa kỵ của hắn cao lớn, chính hắn bản thân cũng tương đương khôi ngô. Lúc nói chuyện thanh âm cực kỳ vang dội. Bát đại vu nghe được thanh thanh sở sở, nghe rõ ràng, nhưng nhất thời bát đại vu không biết trả lời như thế nào. Nhìn một cái bên cạnh lang vu, trong mắt của hắn cũng hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Bát đại vu lớn tiếng dò hỏi. Tuyết tai thời điểm, chúng ta không có công kích các ngươi, mà là lựa chọn đi trên sườn núi tránh né. Là chuyện này, đao bộ lạc luôn luôn tìm chúng ta gây phiền phức, cho nên chúng ta muốn rời đi đao bộ lạc. Mã bộ lạc thủ lĩnh nói ngược lại là tình hình thực tế. Trên thực tế gần nhất có rất nhiều bộ lạc nhỏ âm thầm tìm nơi nương tựa hỏa bộ lạc. Vì nịnh nọt, đem đao bộ lạc tình huống nói cho hỏa bộ lạc. Trận kia tuyết tai đối đao bộ lạc đả kích phi thường lớn. Bản thân theo hắn phần lớn là đối với hắn tương đối trung thành bộ lạc. Kết quả tại hỏa bộ lạc không có quy mô tiến công tình huống dưới tổn thất nặng nề. Cái này khiến rất nhiều bộ lạc bất mãn, mà đao bộ lạc thủ lĩnh lúc này không có mang nhu an phủ. Ngược lại trắng trợn trách tội. Của trách những bộ lạc khác, nghe nói luôn luôn cho hắn nghĩ kế linh hồ bộ thủ lĩnh. Bởi vì tại tuyết tai bên trong không có nhắc nhở hắn một tiếng mà mình chạy trốn chuyện này. Bị đao bộ lạc thủ lĩnh chém tới một cái chân, đây cũng chỉ là nghe nói. Nhưng bây giờ mã bộ lạc đến, phảng phất cũng tại ứng chính điểm này. Chuyện lớn như vậy, hỏa lạc cần thương nghị một chút. Bát đại vu không có một lời đáp ứng. Ai biết đây có phải hay không là đao bộ lạc mưu kế. Mã bộ lạc thủ lĩnh cau mày, giống như đối kết quả này không hài lòng lắm. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn một cái lai lịch, vẫn là gật đầu đáp ứng. Đao bộ lạc người đang đuổi chúng ta. Cho dù không thể trực tiếp đáp ứng, cũng hy vọng hỏa bộ lạc cho phép chúng ta trú đóng ở cách đó không xa. Bát đại vu cơ hồ không do dự liền đáp ứng điều thỉnh cầu này. Chỉ là trú đóng ở hỏa đô cách đó không xa, đối hỏa bộ lạc cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì. Nhìn xem mã bộ lạc đội ngũ hướng về hỏa đô phía đông mà đi, trú đóng ở trong đó, Bát Đại Vu lập tức để Lang Vu phái người dò xét một chút Mã Bộ Lạc thủ lĩnh nói có phải thật vậy hay không, sau đó đi vào tế đàn bên trên. Ngươi đem thời đại này người nghĩ quá gian trá. Đệ Ngũ Huyền nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn có đôi khi sẽ giảng thuật một chút Tôn Tử binh pháp nội dung cho những này vu nghe. Nhưng trên thực tế thời đại này người cơ hồ vô dụng lừa dối. Dụng gian năng lực mà đem Đệ Ngũ Huyền tiêu chuẩn Bát Đại Vu. Có lúc lại nghĩ quá nhiều. Bất quá như là đã an bài như vậy xuống dưới. Cũng không cần phải lại thay đổi ra lệnh. Thay đổi xoành xoạch có lúc sẽ tổn thất uy nghiêm. Tiếp xuống nhiều một ít lôi kéo thủ đoạn liền có thể. Nghĩ đến bọn hắn chạy trốn trên đường luôn luôn thiếu ăn thiếu mặc. Trợ giúp một chút là đủ. Có Đệ Ngũ Huyền chỉ điểm. Bát Đại Vu lập tức để người đưa đi canh cá cùng gia thú. Ấm áp bọn hắn dạ dày cùng thân thể. Cử động như vậy ngược lại để Mã Bộ Lạc thủ lĩnh có chút cảm động. Nhưng tiếp xuống Bát Đại Vu lại làm cho hắn càng thêm cảm động. Nếu như Đao Bộ Lạc tới, Hỏa Phật Lạc sẽ khu trục bọn hắn. Các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, để mỏi mệt tộc nhân mau chóng khôi phục tốt. Như vậy nghe được Mã Bộ Lạc thủ lĩnh nghe được nhiệt huyết dâng lên, hắn vỗ ngực nói, Mã Bộ Lạc người sẽ hiệp trợ Hỏa Bộ Lạc chống cự địch nhân. Dùng cái này chứng minh Mã Bộ Lạc tiến vào Hỏa Bộ Lạc liên minh quyết tâm. Bát Đại Vu nghĩ nghĩ, không có phản đối Mã Bộ Lạc thủ lĩnh đề nghị này. Rốt cuộc hắn thấy để Mã Bộ Lạc phản sát Đao Bộ Lạc một đợt, liền triệt để tuyệt dụng gian khả năng. Nhưng mà hắn chú định phải thất vọng, bởi vì Đao Bộ Lạc căn bản không có đuổi tới Hỏa Đô phụ cận. Tại khoảng cách Hỏa Đô càng xa một chút địa phương, Đao Bộ Lạc đã đi vòng về nhà. Bọn hắn tựa như không dám cùng Hỏa Bộ Lạc đối kháng chính diện. Khi tin tức kia thông qua một chút bộ lạc nhỏ truyền đi thời điểm, để Đao Bộ Lạc tại Đao Bộ Lạc liên minh chư bộ lạc trong suy nghĩ địa vị lại giảm xuống một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.